Chương 4. 1338 mở ra mặt khác lữ hành. Đại gia nhớ kỹ lấy được hai thứ đồ này về sau, không muốn bỏ vào chính mình nội giới trong. Nguyên nhân gì? Viện trưởng một hồi lại nói cho đại gia nha. Nhìn xem vị này nhân vật phản diện viện trưởng tại ao trước ngày nhót, nói chuyện ác ý bán manh bộ dạng, Tiểu Mục có loại nghĩ bay qua một cước, đem hắn trực tiếp đạp ao nước trong, rút ra đều không nổ ra được xúc động. Mạc Liên cố nén cười duỗi tay nắm chặt cô vợ trẻ tay nhỏ, trấn an tính sờ lên. Tiểu Kiều đại nhân đã đem nàng bạo lực thừa số hoàn toàn cũng khắc họa ở trên mặt. Nàng hiện tại nhỏ biểu lộ chính là, ta nghĩ hung ác đánh Vân Phiêu Miểu một trận thân phận bài cùng Hồng Ngọc đều muốn chính mình lấy được. Kha trưởng lao ánh mắt hiền lành nhìn qua những học sinh này, rời đi học viện về sau, đi Phượng Mục Lâm, đều muốn nhớ được chiếu cô thật tốt chính mình A Hải tử đáng thương nhóm. Tương lai của các ngươi sẽ thật thê thảm. Kha trưởng lão đem bảo thạch cùng thân phận bài đưa cho xếp hàng tiến lên mã tháp. Mã tháp hừ một tiếng tiếp nhận, lẩm bẩm một câu. Đừng tưởng rằng ngươi cười rất hiền lành, ta liền nhìn không ra ngươi đáy lòng cười trên nỗi đau của người khác ý nghĩ. Kha trưởng lão một mặt vô tội lại cho tiểu mập mạp tiếp tục cấp cho thân phận bài cùng bảo thạch. Ta có A quá rõ ràng. Thích Huyên Huyên cùng tiểu mập mạp chăm miệng một lời nói. Hai người một trước một sau tiếp nhận thân phận bài cùng bảo thạch, thở phì phò hướng nguyên trước trên vị trí của mình đi đến. Một khắc đồng hồ về sau, hăng hái mặt mũi tràn đầy cửa y bỉ ô y nhân vật phản diện viện trưởng lần nữa đứng ở ao nước trước, một mặt cười ha hả nói, các vị đồng học, các ngươi nhất định rất trơ mong trận này có một phong cách riêng chiến đấu lữ hành đi không có ý tư à, cả nhà của ta không một tuần lễ đợi không cần hoảng, ta rất nhanh liền sẽ đem đại gia mang đến Phượng Mục Lâm bên ngoài. Vân viện trưởng ý cười thật sâu nhìn qua một đám sinh không thể luyến mặt các ho cờ sinh. Ta muốn tuyên bố trọng điểm đến rồi tham gia lần này thiên nguyên bảng đấu loại các vị, vì bảo đảm đại gia tại một cái công bằng, công chính hoàn cảnh tiếp theo lên lịch luyện, cùng một chỗ trưởng thành, hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng tiến bộ chúng ta sẽ liên hợp nhiều vị đạo sư, tạm thời đem các vị linh thức phong ấn để các ngươi thành làm một cái không thế mơ ra nội giới phổ thông lữ nhân không hiểu rõ điểm này tân sinh các bạn học một mặt ngộng bức hình. Đã sớm biết học viện nước tiểu tính đám lao sinh, tiếp tục sinh không thể luyến mặt mặt khác, mỗi người các ngươi đều muốn lại xuất phát trước ăn vào một viên phong ấn đan, là phong ấn tu vi của các ngươi linh lực tác dụng. Phía dưới tân sinh bày một mảnh xôn xao đại tác này mẹ nó là cái gì đấu loại A còn có để cho người sống hay không A ngao các vị, đừng hốt hoảng vân viện trưởng bình chân như vậy nói, đại gia biết đến, bản trong học viện, trừ hê chỉ hệ nờ đấu ở ngoài. Còn có rất nhiều hệ phụ trợ thậm chí là căn bản không thông tu vi võ công người bình thường ta hiện tại muốn nói là, các ngươi mỗi một đội ngũ nhân số, không thể vượt qua 8 người trong đội ngũ nhất định phải có một tên. Đan sư, một tên người bình thường học sinh. Các ngươi có thể tùy ý từ cầm đường, học xã trong điều các ngươi để ý nhân tuyển A đan sư tác dụng 10 phần trọng yếu là cho các ngươi giải trừ phong ấn đan dùng. Phong ấn đan giải trừ càng nhanh. Các ngươi tại Phượng Mục Lâm bên trong mới có thể càng thêm có bảo hộ A về phần không có tu vi đồng học, các ngươi đội ngũ nhất định phải dốc toàn lực bảo hộ một khi để nó bị thương, liền sẽ khấu trừ mỗi người các ngươi 1000 điểm tích phân xem bị thương tình huống tính nghiêm trọng, lại đi phán đoán. Hiện tại, cho các ngươi nửa canh giờ thời gian tổ đội, cộng thêm chuẩn bị mang theo người vật phẩm. Sau nửa canh giờ lập tức xuất phát.